Chương 1532, trời sinh lãnh tụ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh 4 tỷ muội trong tiệm tụ tập thật nhiều người, theo thời gian càng ngày càng muộn, mãi cho đến giữa trưa, người đã xuất hiện bạo dạp trạng thái. Có thể nói là Trường An Thành từ trước tới nay, mở tiệm người tới nhiều nhất một cái tiệm mì, có thể là tinh linh 4 tỷ muội cửa hàng tính chất không đồng dạng, không còn là vui chơi giải trí, quần áo loại, mà là hoàn toàn mới một cái mặt tiền cửa hàng, liền có thể để giúp bận bịu mang đứa bé, làm việc nhà, mua bán đồ vật những này, người khác nhìn vẫn là 10 điểm có hứng thú tới hiểu một cái, thậm chí là sau đó cái đơn đặt hàng nhìn xem. Tinh linh 4 tỷ muội xử lý xong toàn bộ mấy người vấn đề về sau, thoát ly đám người đi ra phía ngoài, thở phì phò nhìn xem một màn này, đem giải đáp nghi vấn giải hoặc sự tình giao cho các nhân viên làm việc. Đại tỷ rốt sờ chống nạnh, nói, thật sự là không nghĩ tới, người tới sẽ nhiều như thế, vốn cho rằng thứ một ngày khai trương chúng ta mấy cái liền có thể bận bịu đến đây, thế mà bao nhiêu giờ, liền để nhóm chúng ta mệt mỏi thành dạng này. Nhị muội lãn ý đột nhiên uống một hớp nước, nói, đúng vậy à, thật quá hòa bạo, ra ngoài ý định đâu. Hô hô đúng vậy à, bất quá thật quá tốt rồi đâu, ngay từ đầu nhóm chúng ta không chả lo lắng sẽ không có sinh ý nha. Tam muội xây lạ thở nọ y, tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, nói, nếu như sinh ý có thế dạng này một mực nóng nảy xuống dưới liền tốt. Lạc sân bên kia thương hội nhóm chúng ta liền có thể hoàn toàn buông tay nhường người khác đi quản lý. Lại chờ đã đi, năm đó ta vừa tới sang năm mùa xuân thời điểm nhìn xem, nếu như sinh ý vẫn là không tệ, thương hội liền để người khác thay mặt quản lý, nhóm chúng ta kiếm chút tiền hoa hồng liền tốt. Đại tỷ rốt sở chân thành nói, nhị muội lạ nỉ mím môi một cái, nhìn xem náo nhiệt một màn này, nói, xem ra nhóm chúng ta về sau có bận rộn, nhiều người như vậy thật sẽ bận không qua nổi. Ta cũng rất ưa thích loại cảm giác này, bận bịu điểm rất tốt, vượt bận bịu nhóm chúng ta tiền kiếm được càng nhiều. Chờ đến ti cờ hờ lưu ý đủ tiền nhóm chúng ta một người tại Trường An Thành mua một bộ phòng, thật là đẹp tư tư. Ta muội xấy là cười nhẹ nhàng no y tứ muội bố lì trọng trọng gật đầu, đồng ý nói, không sai, mua nhà. Một người một bộ, chờ đến sang năm mới khu vư cờ mơ y phòng ở kiến tạo tốt, nhóm chúng ta liền đi kia mua nhà. Đại tỷ rốt sở vướt vướt hai cái muội muội đầu, cưng chịu nói, tốt, nhóm chúng ta hảo hảo kiếm tiền, sau đó mua căn phòng lớn. Ngay tại tinh linh 4 tỷ muội nhìn xem náo nhiệt đám người, sau lưng truyền đến một câu, xem ra việc buôn bán của các ngươi rất không tệ đâu, thế mà đội cũng xếp tới bên ngoài tới. Chúc mừng A tinh linh 4 tỷ muội nghe tiếng quay đầu, chăm miệng một lời, rèn nì ha ha ha ta trên đường cũng xem lại các ngươi quảng cáo, liền nghĩ đến xem, không nghĩ tới thế mà gặp được các ngươi khai trương. Rèn nì cười nhẹ nhàng nọ y, tứ muội bố lý liền vội vàng đi tới, kéo tay của đối phương, nói, rèn nì, ngươi vừa vặn gặp được nhóm chúng ta khai trương thời gian. Vốn là định đang cùng ngươi thương lượng xong thời gian khai trường, nhưng là kia mấy ngày đều tại hạ lấy tuyết lớn. Nhóm chúng ta sợ không người đến vào xem. Jenny lắc đầu, ôn hòa nói, ta cũng không để ý, khai trương có thế có nhiều người như vậy thật 10 điểm chúc mừng các ngươi. Tứ muội bố lì cho tinh linh công chúa một cái ôm, nói, thế nào nhiều người như vậy có phải hay không cù nở dê vượt quá ngươi ngoài ý muốn. Jenny lắc đầu. Vừa cười vừa nói, tại ta trong dự liệu nha. A tứ muội bố lì trừng lớn con ngươi hết sức kinh ngạc. Ta nhìn thấy ngươi nói với ta mở tiệm lối suy nghĩ cùng nghiệp vụ thời điểm. Ta cùng bệ hạ đại khái nhắc qua, hắn nói ý nghĩ này rất tốt, nhất định sẽ làm được không tệ. Đương nhiên, ta cu nở dê 10 điểm xem trọng các ngươi đây. Jenny chớp con mắt màu xanh lục. Đại tỷ rốt sờ giật mình, kinh ngạc nói. Cái gì quốc vương bệ hạ biết rõ nhóm chúng ta mở tiệm mà lại cu nở dê biết rõ nhóm chúng ta làm nghiệp vụ gì. Tinh linh đại tỷ đối Lưu Phong ấn tượng còn dừng lại tại Hải Diêm Thành lúc đó. Tóc đen mắt đen nam tử cho nàng một cỗ thần bí lại uy nghiêm cảm giác. Trọng yếu nhất là dáng dấp không là bình thường đẹp mắt, tựa như là trời sinh lãnh tụ đồng dạng. Đúng vậy a, bệ hạ nói sẽ đưa các ngươi quả khai trương đâu, muộn điểm liền sẽ đưa tới nhà. Rèn nỉ cười nhẹ nhàng nói y quả khai trương là cái gì a nhị muội lạ nỉ nghi ngờ nói. Đợi chút nữa các ngươi liền sẽ biết rõ, các ngươi nhất định sẽ rất ưa thích. Rèn nỉ thần bí nói. Đại tỷ do sở gậy xuống tóc, thu sủng nhược kinh nói, quốc vương bệ hạ thế mà đưa nhóm chúng ta quả khai trương, thật làm cho người rất kinh ngạc. Rèn nỉ ngươi nhất định phải giúp nhóm chúng ta thay bệ hạ nói tạ. Rèn nỉ gật gật đầu, nói. Đương nhiên không có vấn đề, ta nhất định đem các ngươi nói lời cảm tạ đưa đến. Tứ muội Bố Lý lôi kéo tinh linh công chúa tay, hỏi, ngươi một cái tay khác làm sao một mực giấu ở đằng sau a? Bởi vì ta QNZ có quả khai trương muốn cho các ngươi a. Rèn nỉ đem một cái tay khác vươn ra, trong tay nắm chặt một bức họa. Đây là vẽ sao? Tứ muội Bố Lý tiếp nhận bức tranh no y nhanh mở ra nhìn xem có thích hay không. Không ưa thích ta sẽ giúp các ngươi vẽ một bức. Jenny chớp con mắt màu xanh lục. Tứ muội Bố Lý đem vẽ sắp chết mở ra, đi theo mặt khác ba người tỉ tỉ cùng một chỗ xem. Bốn người đồng thời cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, bởi vì vẽ lên vẽ chính là các nàng bốn tỉ muội. Thiên thật còn tốt xem, lễ vật này nhóm chúng ta rất ưa thích. Đại tỷ Joseph kinh ngạc nói. Đúng vậy a, vẽ quá tốt rồi. Đem nhóm chúng ta mỗi người cũng vẽ rất xinh đẹp. Nhị muội lã nỉ liên tục gật đầu no ý rẻn nỉ cười ra lún đồng tiền. Nói, các ngươi ưa thích liền tốt, ta còn sợ các ngươi không ưa thích đâu. Ưa thích, đương nhiên thích. Tứ muội Bố Lý nói liên tục mấy câu ưa thích. Các ngươi có thể đem nó treo ở mặt tiền cửa hàng bên trong. Dạng này mặt tiền cửa hàng xem xét liền biết rõ là các ngươi 4 tỷ muội mở. Jenny đề nghị. Đại tỷ Joseph nhu nhã cười, nói, ý kiến hay, muộn điểm ta cũng làm người ta treo lên, thật là rất đa tạ ngươi. Ngay tại tinh linh 5 người nói chuyện trời đất thời điểm, hoa phòng người đến, một chiếc xe ngựa trên chuyển xuống tới mấy cái lăng hoa, phía trên hoa tươi đủ mọi màu sắc, tại mùa đông tuyết trắng phụ trợ phía dưới dễ nhìn lạ thường. Jenny quay đầu lại, mỉm cười nói, đây chính là bệ hạ đưa cho các ngươi quả khai trương nha. Tinh linh 4 tỷ muội xem ngây người, chăm miệng một lời, thật xinh đẹp ha bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.